tôi sợ cô chút nữa sẽ đau đớn, vì thế mới mải một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net